Người này đang ở cửa ải tân cấp quan trọng, nhưng vẫn có thể ra tay đánh chết mười mấy hư vân cảnh, hiển nhiên là không tầm thường. Hơn nữa ta đang suy nghĩ, không biết vì sao, bỗng nhiên thần đồ lại chạy trốn. Tần Ngọc liền biến sắc. Thần đồ là người tàn nhẫn máu tanh. Lão chạy trốn chứng tỏ rằng lão đã bị thua thiệt nhiều. Không thể nào đâu, tiểu thư à. Người này chẳng qua chỉ là một hư vương cảnh tầng 3, vẫn chưa tân cấp đạo nguyên. Mà thần đồ lại chính là đạo nguyên cảnh hàng thật giá thật. Nam nhân trung niên tỏ ra ngạc nhiên nói. Vậy ngươi đã thấy qua hư vương cảnh tầng 3 nào đột phá đại cảnh giới lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Ngươi nhìn xem đi, ngay cả không gian dường như cũng hơi sụp đổ rồi. Tần Ngọc chỉ tay về phía trước, nam nhân trung niên cười nói. Ta cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3, chưa từng thấy được cảnh tượng có người đột phá đạo nguyên cảnh. Tuy nhiên ta cảm thấy cảnh tượng này cũng sẽ không thể nào lớn như vậy được. Vậy là đúng rồi. Thực lực càng mạnh, động tĩnh gây ra lại càng lớn hơn. Con mắt của Tần Ngọc đảo một vòng rồi khẽ cười nói. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với người này. Nếu như có thể chiêu mộ được hắn ta. Nam nhân trung niên nhìn Tần Ngọc, chỉ thấy nét mặt vị tiểu thơ nhà mình tỏ ra rất phấn chấn. Thầm biết nàng đã có ý định chiêu mộ, liền nói. Vậy thì phải đợi hắn đột phá xong rồi tính sau. Tần Ngọc khẽ gật đầu tự nói với chính mình. Nhất định hắn sẽ thành công. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc, tự như muốn đem trời đất đánh nứt ra. Ngay sau đó một luồng lốc xoáy màu đen tự như cái phễu từ trên bầu trời ập xuống, mà trung tâm của phễu không ngờ chính là vị trí Dương Khai đang ngồi. Bầu trời chấn động, mặt đất rung rinh, lốc xoáy to lớn màu đen liên tiếp nối với Dương Khai, uy năng thiên địa khó có thể tưởng được, theo cái phễu ồ ạt truyền vào thân thể của Dương Khai. Điều này không có khả năng. Tần Ngọc thấy một màn này thì thất thanh hô, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mấy võ giả hư vương cảnh đứng xung quanh nàng cũng là biến sắc. Nam nhân trung niên tỏ ra thất vọng, lắc lắc đầu nói. Người này rốt cuộc là nghịch thiên đến trình độ nào mà khiến cho thiên đạo ập xuống mạnh như vậy chứ? Xem ra hắn không thể nào sống sót. Khi võ giả đột phá đại cảnh giới cũng là lúc nghênh đón năng lượng thiên địa thanh tẩy. Nhưng mỗi một võ giả thanh tẩy đều rất có quy luật. Võ giả còn có thời gian thở dốc cùng cơ hội khôi phục. Chưa từng có ai trong lúc đột phá lại như Dương Khai, trực tiếp bị năng lượng thiên địa nối tiếp đến thân thể. Kể từ đó, uy năng thiên địa hình cái phễu sẽ không ngừng rót vào trong người của Dương Khai, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Có hư vương cảnh tầng 3 nào lại có thể thừa nhận được đánh sâu như vậy? Điều này căn bản không phải là thanh tẩy, mà là hủy diệt. Cho dù để đạo nguyên cảnh chân chính tới đây, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh cho tan xác. Mặt đất chấn động ngày càng mạnh, dù đang ở rất xa, nhưng tất cả võ giả đang quan sát đều có thể cảm nhận được sự cuồng bạo của năng lượng thiên địa. Đây là mức độ mà sức người căn bản không thể nào ngăn. Sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Đột nhiên từ xa có một luồng gió gào thét tới. Trong khoảnh khắc, phạm vi trăm dặm cát bay đá chạy che khuất cả mặt trời. Những người của Tần gia liền che chắn cho Tần Ngọc. Mỗi người đều điều động lực lượng của bản thân ngăn tất cả đất đá và cành cây đang lao tới. Nơi xa, giữa những cơn cuồng phong, có một người đang điên cuồng hét lên giống như một đầu dã thú bị thương, khiến cho người nghe hết sức kinh hãi. Thanh âm giữa cơn cuồng phong này hiển nhiên chính là Dương Khai. Trong nháy mắt, khi năng lực thiên địa thanh tẩy ập tới, Dương Khai đã ý thức được lần này sẽ phiền toái rồi. Quần áo trên người hắn trong chớp mắt đã bị phá hủy hầu như không còn. Năng lượng khổng lồ khó có thể tưởng rót vào đỉnh đầu, từ huyệt vị tràn vào trong thân thể, lan đến tứ chi bách hài. Thân thể dẻo dai của hắn vậy mà cũng chỉ kiên trì không được 10 hơi thở, liền nứt ra. Kinh mạch phồng lên vô cùng đau đớn, tự như muốn nổ tan xác mà chết. Kim huyết từ trong người tràn ngập ra ngoài, khiến cho toàn thân hắn rất nhanh, liền trở nên sáng vàng rực rỡ. Năng lực khôi phục mạnh mẽ lập tức được thể hiện ra, tự động chữa trị da thịt đang nứt toát, rỉ máu ra.